Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 322, chương 323, năng lực đặc thù. Đổ Thạch Tràng cũng không ở thị bên trong, lái xe đều có điểm tiểu xa, mở ra 40 phút mới đến. Cái này không chỉ có là Ngô Tiện lần đầu tiên tới Đổ Thạch Tràng, liền Nhị Thất cùng Hạ Khắc cũng là lần đầu tiên đến. Hai người trước kia đều thuộc về không học vấn, không nghề nghiệp cái kia một quẻ. Đổ thạch loại này sự tình lại khảo nghiệm nhãn lực, bọn họ không có đánh cuộc tính, liền đối với loại này sự vô cảm giác, trước nay không tiếp xúc qua. Ngô Tiện đem xe đình hảo lúc sau, ba người liền xuống xe, đi đến Đổ Thạch Tràng cửa đã bị ngăn cản. Phụ trách trông coi đại môn chính là hai cái người phạm vỡ, ăn mặc bảo an phục, nhìn quái có trấn nhiếp lực. Đang làm gì? Bảo an ngăn bọn họ lại hỏi. Ngươi nói đang làm gì? Chẳng lẽ chúng ta tới phiêu kỹ? Nhị Thất không trả lời mà hỏi lại. Cầm bảo an cấp sặc một đi. Bảo an bị nghẹn nhíu mày, xua tay nói. Đi đi đi, tiểu hài tử một bên ngoạn nhi đi. Nơi này không phải là các ngươi có thể chơi địa phương. Ai u, Nhị Thất vui vẻ. Không phải là một phá Đổ Thạch Tràng sao? Tiểu gia nhóm còn chơi không dậy nổi. Kinh thành cái nào đổ thành tiểu gia vào không được. Chạy nhanh cấp tiểu gia tránh ra. Nhị Thất là điển hình ngõ nhỏ đi ra tiểu thiếu gia. Bình thường không nhìn ra, nhưng chơi khởi uy phong thời điểm liền có thể ngửi được nào sợi công tử ca vị tới. Tựa như thanh đình không có diệt vong trước vương công quý tộc giống nhau. Này bảo an cũng là có nhãn lực kính nhi người. Là trang bức vẫn là thật có tiền, nghe nói lời nói làm sự tình liền nghe ra. Ba người ăn mặc chợt một xem đều thực bình thường, nhưng cẩn thận một xem trọng giống đều là hàng hiệu, đích xác không giống đánh bậy đánh bạ tới nơi này. Nếu ba vị tiểu gia biết nơi này là Đổ Thạch Tràng, cái kia quy củ ta liền không nhiều lắm giới thiệu. Vào bàn phí một người 1.000, bảo an cũng là sảng khoái, giao tiền liền cấp tiến. Lúc trước là Ngô Tiện không cho Lôi Minh an bài người tiếp hắn, cho nên cũng rất sảng khoái giao 3.000 đồng tiền, cầm 3 trương vé vào cửa. Các nhân viên an ninh cho bọn hắn thả hành, ba người thuận lợi tiến vào Đổ Thạch Tràng. Cái này Đổ Thạch Tràng cùng bọn hắn tưởng tượng đều không giống, lớn vô cùng. Ba người tại lối vào bản đồ trước nghiên cứu một chút, mới biết rõ ràng Đổ Thạch Tràng đại khái hình. Toàn bộ Đổ Thạch Tràng phân là vài cái khu vực, tới Đổ Thạch người đều chỉ có thể ở đánh cuộc thạch khu vực hoạt động. Công việc khác nhân viên khu vực hoạt động là cấm chế đi vào, có bảo an trông coi, cũng thực khó đi qua đi hoạt động. Đổ Thạch khu vực chiếm cứ toàn bộ Đổ Thạch Tràng 2/3, lại chia làm 8 tràng khẩu. Cái này 8 tràng khẩu dựa theo nguyên thạch cấp bậc phân chia, từ nhất hào đến số 8, nguyên thạch cấp bậc từng cái kéo lên, chính là nhất hào tràng khẩu nguyên thạch đẳng cấp thấp nhất, số 8 cao nhất ý tứ chứ sao. Hạ Khắc sau khi xem xong tổng kết, nha, đầu óc lúc nào biến thông minh. Nhị Thất hiếm lạ câu. Hạ Khắc liếc hắn một cái, cút đi. Sau đó hỏi Ngô Tiện, chúng ta đi cái nào? Bọn họ là đi theo xem náo nhiệt, không biết náo nhiệt ở đâu cái tràng khẩu. Tự nhiên đến từ Ngô Tiện dẫn đường. Số 8, Ngô Tiện xoay người liền bay thẳng đến số 8 tràng khẩu đi đi. Lôi Minh ở trong điện thoại nói, người kia đã liên tiếp tới 1 tuần, mỗi ngày đều tới khiêu chiến Đổ Thạch Tràng quy củ. Hôm nay là thứ 8 thiên, kia khẳng định chọn đến số 8 tràng khẩu. Nhị Thất cùng Hạ Khắc theo sát phía sau. Mỗi cái tràng khẩu đều là một cái lều lớn, bên ngoài đều tiêu hào. Từ vừa đến 8, phi thường dễ dàng tìm kiếm. Ba người đi một lúc liền tìm đến số 8 tràng khẩu. Tràng khẩu bên ngoài cũng có bảo an, ba người cấp bảo an nhìn vé vào cửa liền thuận lợi vào được. Vừa tiến đến liền nghe được tiếng người huyên náo thanh âm. tựa như vào sòng bạc giống nhau. Dân cờ bạc nhóm đều tại là thắng thua lúc khóc lúc cười hoặc thét to hoặc reo hò. Cùng chợ bán thức ăn dường như, hảo gia hỏa, náo nhiệt như thế, Hạ Khắc con mắt lóe sáng lấp lánh nhìn tràng khẩu bên trong hoàn cảnh. Giống như có người ở thiết thạch, Nhị Thất hướng đám người bên trong chép miệng. Thật nhiều người đều vây tại một chỗ, chính tại ồn ào, qua đây xem. Ngô Tiện nâng bước đi tới, người vây xem rất nhiều, ba người không chen vào được, chỉ có thể ở bên ngoài xem. Hảo tại ba người đều thuộc về cao vóc phạm vi, chạm tại nhất bên ngoài cũng có thể thấy rõ cảnh tượng bên trong. Nhị Thất đoán không sai, quả nhiên có người ở thiết thạch, một đám đổ thạch dân cờ bạc đều đang khẩn trương chờ ra lục. Cái gọi là một đao nghèo, một đao giàu, bồi tiền vẫn là kiếm tiền, đều tại này hết thảy lên. Ngô Tiện cũng không phải là thật tới xem náo nhiệt, tầm mắt của hắn quét một vòng sau liền khóa ổn định ở một trương tuổi trẻ gương mặt. Tất cả mọi người thực kích động cùng chờ mong, chỉ có hắn đặc biệt bình tĩnh, giống như chắc chắn nhất định có thể cắt ra lục đến, không thấy chút nào khẩn trương. Nếu đoán không lầm, đó phải là liên tục một cái tinh thời gian tới đập phá quán người. Ngô Tiện cũng là bội phục người này, lá gan thật đại, tới đập phá quán phía trước không hỏi thăm đây là sản nghiệp của Lôi gia sao, lại dám tới cùng gia đổ thạch chàng hố tiền. Ngốc tử cũng biết không có thể tổng tại một cái sòng bạc thắng tiền, cho nên người này hoặc chính là cố ý tới nhà này đổ thạch chàng đập phá quán, hoặc là liền là yên tâm có chỗ dựa chắc, căn bản không sợ Lôi gia. Hắn hiện tại còn vô pháp xác định động cơ của người này là trước người vẫn là sau người. Thả trước quan sát đi, ra tái rồi ra tái rồi. Chính làm Ngô Tiện khẽ sờ quan sát cái tên kia thời điểm, đám người bên trong có người kêu lên sợ hãi, thật sự lại ra tái rồi. Ta thiên, đây là hôm nay khối thứ mấy? Đệ tam khối, hắn đã liên tục mở ra tam khối ra lục nguyên thạch. Vẫn là châu bò như vậy a, này rốt cuộc tiểu tử từ đâu tới? Đã là thứ tám thiên đi. Hắn hôm nay nếu là tới một cái nữa đại mãn quán, liên tục khai ra 12 khối ra lục nguyên thạch, đổ thạch chàng liền muốn bồi liền quần cộc đều không dư thừa. Đám người bên trong âm thanh ủng hộ, nghị luận thanh không ngừng vang lên, thanh thanh lọt vào tai. Ngô Tiện nhìn đến người tuổi trẻ kia trên mặt đã lộ ra bình tĩnh lại cười đắc ý, giống như đã cầm hôm nay đại mãn quán. Đại mãn quán là có ý gì? Lần đầu tiên tới đổ thạch chàng, Hạ Khắc đồng học hướng những người khác không ngại học hỏi kẻ dưới. Tiểu huynh đệ ngươi lần đầu tiên tới nhà này đổ thạch chàng đi. Ta và ngươi nói, nhà này đổ thạch chàng có cái quy củ. Người này tán gẫu cầm quy củ cùng Hạ Khắc nói một lần. Hạ Khắc qua thanh âm, kích thích như vậy. Vậy các ngươi vừa mới ý tứ là người kia đã cầm lấy một lần đại mãn quán? Há ngăn một lần a, hắn mỗi ngày đều đến, đã liên tục tới một tuần, mỗi ngày đều là đại mãn quán. Đây đã là thứ tám thiên, người nọ vừa ước ao vừa đố kỵ lại sùng bái nói. Hạ Khắc kinh ngạc, châu bò như vậy sao? Hắn nhìn thực tuổi trẻ a, ai nói không phải sao? Ta đều chưa từng thấy tuổi trẻ như vậy đổ thạch cao thủ. Người nọ nói, Ngô Tiện một bên nghe người bên cạnh nghị luận, một bên cầm lấy di động, Lôi Minh cho hắn phát một cái WeChat. Tiểu tiên sinh, ngươi đến đổ thạch chàng sao? Ngô Tiện đánh chữ hồi phục. Đến, đã nhìn thấy người, Lôi Minh, ta đây cầm tư liệu của hắn chia ngươi. Ngô Tiện, ân. Lôi Minh cầm người kia tư liệu phát lại đây. Ngô Tiện mở ra hồ sơ nhìn thoáng qua. Tên họ: Trang Dương. Giới tính: nam. Tuổi: 22 tuổi. Chức nghiệp: không nghề nghiệp. Phía trên là cơ bản tài liệu cá nhân, phía dưới là cuộc đời sự tích. Ngô Tiện nhìn hạ, thật là phong phú. từ hơn 10 tuổi liền bắt đầu xã hội đen. Đánh nhau ẩu đả tiến cục cảnh sát đều là bình thường như ăn cơm. Còn từng vào thiếu sửa chỗ, lý lịch so nhân gia cầu trước đều phong phú. Phía trước 22 năm chưa từng có biểu lộ qua đổ thạch thiên phú. Bỗng nhiên ở giữa liền sẽ đổ thạch. Cái này có cổ quái. Nhường Ngô Tiện liên tưởng đến thức tỉnh người. Cái này cùng đột nhiên chi gian đã thức tỉnh một loại đặc thù năng lực nào đó có rất cao tương tự độ. Nhị thất, ngươi gặp qua có người thức tỉnh qua năng lực đặc thù sao? Ngô Tiện xem xong rồi trang dương tư liệu, cất điện thoại di động hỏi. Tỷ như đâu? Nhị thất làm không rõ Ngô Tiện nói năng lực đặc thù là cái gì năng lực. Ngô Tiện hướng trang dương chép miệng. Tỷ như một người bình thường bỗng nhiên sẽ đổ thạch, hơn nữa một đánh cuộc một cái chuẩn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.